Luân hồi nhạc viên, chương 585, 742.2. dạng này. Thật được không? Gocchuyenaudio.com. Khó làm, Tô Hiểu trên mặt chảy ra mồ hôi. Hắn đã tiếp tục mấy tiếng tập trung tinh thần. Tiểu Nam cầm lấy một bên khăn mặt giúp hắn lau đi mồ hôi. Mồ hôi xuyên vào trong mắt sẽ ảnh hưởng tay hắn thuật. Cao lãnh ngự tỷ Tiểu Nam đã hóa thân tiểu hộ sĩ. Đây là tại cứu Nagato tính mệnh. Cái gì cường giả tôn nghiêm? Tiểu Nam cũng không để ý những cái kia. Bắt lấy cái này giáp trùng. Tiểu Nam đi lên trước. Trong lúc nhất thời không biết nói sao ra tay. Cái này giáp trùng hoàn toàn chính xác không tốt ra tay. Tay trái bắt cái này. Tay phải bắt cái này. Tô Hiểu bang Tiểu Nam chỉ rõ vị trí. Tiểu Nam hai tay nhẹ nắm ở giáp trùng. Ta không tin ngươi không có hệ thần kinh. Thân thể có thể cùng trái tim cộng sinh. Nhưng rút ra thần kinh hệ thống nhất định có thể phá hư loại này cộng sinh quan hệ. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu cái này giáp trùng. Lúc trước hắn có chút đánh giá thấp cái này đồ vật trí thông minh. Lúc này cặp kia bao vây lấy trong suốt màng mỏng trong mắt lại lưu lộ ra tâm tình sợ hãi. Cái này, Tiểu Nam nhẹ giọng nỉ non. Nàng cũng nhìn ra cái này giáp trùng là trí tuệ sinh vật. Có lẽ là thông linh thú một loại. Tô Hiểu tìm kiếm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được giáp trùng phần cổ. Cái này Tiểu Đông Tây dài quá tùy tâm sở dục. Nhận ra phần cổ bỏ ra Tô Hiểu nửa giờ. Chủ yếu là giáp trùng khỏa thành một đoàn. Hắn muốn phân biệt ra được bên nào là phần đuôi. Bên nào là cái cổ. Rút ra giáp trùng thần kinh phải nhanh. Cái này đồ vật không biết phải chăng là bị hoàn toàn gây tê. Nếu như trước khi chết phản công liền nguy rồi. Tô Hiểu tại giáp trùng trên thân vạch ra cực mỏng vết thương. Tận lực tránh cho làm phát bực cái này đồ vật. Màu xanh nhạt huyết dịch chảy ra. Hắn dùng một khối trừ độc bông vải dính vào một chút giáp trùng huyết dịch. Tư, tiếng hủ thực truyền đến. Bết bát nhất tình huống xuất hiện. Cái này đồ vật là tính axit huyết dịch. Nếu như tướng cái này đồ vật bạo lực phân chia, kia Nagato trái tim sẽ bị ăn mòn trống không? Có mãnh dược hiệu quả tại. Nagato trái tim xuất hiện miệng vết thương không quan trọng, nhưng toàn bộ bị ăn mòn liền không có biện pháp. Tô Hiểu hai tay bình thân, ra hiệu Tiểu Nam không cần đi nắm giáp trùng, mà là đem hắn áo khoác cởi. Áo khoác bên trên tràn đầy Nagato vết máu. Tô Hiểu cái này là lấy phòng một phần vạn. Nếu như cái này giáp trùng huyết dịch tràn ra, hắn có thể kịp thời cắt bỏ nhiễm tính axit huyết dịch làn da. Để tránh tự thân bị liên lụy, ai cũng không rõ ràng giáp trùng huyết dịch có độc hay không. Tô Hiểu lấy xuống duy nhất một lần cao su thủ sáo. Bây giờ sinh tử chỉ ở một nháy mắt, năng lập tức rút ra giáp trùng thần kinh. Nagato sống, trái lại Nagato chết. Tính axit huyết dịch cũng không phải nói đùa. Đầu tiên là nắm tay. Về sau buông tay, Tô Hiểu lặp lại động tác này. 5 phút sau, Tô Hiểu thở phào một hơi. Dao giải phẫu trước chạm. Một đạo hàn mang hiện lên. Tô Hiểu hai ngón tựa như tia chớp mò về giáp trùng vết thương. Soạt một tiếng, một đầu bài tuyến bị rút ra. Đây là xuyên qua giáp trùng toàn bộ thân thể thần kinh. Ném đầu kia thần kinh, Tô Hiểu đưa tay cắm vào một bên nước muối sinh lý bên trong. Đầu ngón tay tính axit huyết dịch hòa tan, chỉ là làn da bị hao tổn, giáp trùng thân thể như là nở hoa chậm rãi mở ra. Tô Hiểu tướng giáp trùng lấy ra, để vào một bên kim loại khay, Nagato trái tim ra hiện tại trước mắt, nếu như Tô Hiểu có sát tâm, hắn hiện tại liền có thể giết chết Nagato. Tuy nói giết Nagato ban thưởng phong phú, nhưng này lúc thật quá ngu xuẩn lựa chọn, toàn thuộc tính, 8 cũng không phải nói đùa, được không dễ dàng đạt tới người bình thường trình độ mị lực sẽ biến thành số âm. Chủ thuộc tính cũng sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm, đông, đông, đông, Nagato nhịp tim dần dần khôi phục bình thường, huyết dịch tướng dưỡng khí chuyển vận đến toàn thân. Quan sát một phen Nagato các loại tạng khí, xác nhận không có vấn đề về sau, Tô Hiểu bắt đầu đến tiếp sau xử lý, khâu lại một tầng vết thương khôi phục sau cắt chỉ, mãi cho đến khâu lại tầng ngoài cùng vết thương. Từ Nagato trên vết thương rút ra một đầu cuối cùng khâu lại tuyến lúc. Tôi hiểu trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Nagato trên mặt mang theo dưỡng khí che đậy. Chính ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá tay thuật cũng không có kết thúc. Tôi hiểu cầm lấy 4 cái kim loại côn. Phân phó tiểu nam tướng cái này 4 cái kim loại côn rèn luyện thành mấy loại khác biệt quy cách hình dạng. Tiểu nam tốc độ rất nhanh. 20 phút không đến. Căn cứ tôi hiểu yêu cầu. Kia 4 cái giống như kim loại côn bị phân giải thành mười mấy cái khối nhỏ. Cũng rèn luyện thành mấy loại khác biệt quy cách. Dựa theo Nagato thuyết pháp, 3 cây phân lượng liền đầy đủ. Tôi hiểu lại chuẩn bị 4 cái. Nguyên nhân là lấy phòng lúc chiến đấu bộ phận kim loại đen thoát ly Nagato thân thể. Nagato thế nhưng là hắn sau đó không lâu đả thủ. Hủy diệt Konoha còn muốn dựa vào gia hỏa này. Quyết không thể để mất đi sức chiến đấu. Tô hiểu bắt đầu đối Nagato tiến hành cải tạo. Trên cánh tay khảm nhập màu đen đinh sắt. Sau 1 giờ, Nagato hai tay các khảm nạm lấy 2 hàng kim loại đen đinh. Kim loại đinh từ cổ tay trở lên lan tràn đến xương bả vai vị trí. Tránh đi cần hoạt động khớp nối. Dựa theo tôi hiểu kế hoạch, hắn vốn định cho Nagato bộ cái khoen mũi. Loại này không ảnh hưởng chiến đấu vị trí. Không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng tại tiểu nam phấn khởi phản kháng phía dưới. Khoen mũi cải thành 12 khỏa màu đen bông tai. Nagato không có biến thành nghiêu đầu nhân tôi hiểu ám đạo đáng tiếc. Tưởng tượng một chút, Nagato phủ lấy màu đen khoen mũi chiến đấu. Kia là cỡ nào vui cảm giác một màn. Một bên vải uông cũng cảm giác đáng tiếc. Nó cũng nghĩ nhìn xem kia là tình cảnh gì. Tiểu nam méo mặt, nàng đột nhiên cảm giác cái này một người một chó không thế nào đáng tin cậy. Mặc dù nàng cũng hiếu kỳ Nagato mang theo khoen mũi bộ dáng. Nghĩ đến nơi này, tiểu nam lắc đầu. Hình tượng quá đẹp, nàng không dám tưởng tượng. Giải phẫu kết thúc, Nagato thân thể lấy một loại thô bạo phương thức khôi phục. Có thể sống sót hay không vẫn là không biết. Loại này trước sau mở cái xuyên thấu giải phẫu. Chỉ có tôi hiểu loại này không chứng bác sĩ dám làm. Nếu như không có loại kia mãnh dược, chảy máu lượng cũng đủ để chí mạng. Nagato hắn, không có chuyện gì sao? Nhìn xem bình nằm ở trên bàn giải phẫu, hô hấp đều đặn Nagato, tiểu nam trên mặt mỉm cười một mực chưa từng thối lui. Không có việc gì, 6 thành tỷ lệ có thể sống mà thôi, ta làm đủ khả năng sự tình, về sau muốn nhìn hắn dục vọng cầu sinh cùng thể chất. Tôi hiểu tướng Nagato trên cánh tay kim tiêm rút ra, mãnh dược mặc dù hiệu quả kinh người, nhưng tác dụng phụ một khi phát động. Nagato hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Nagato đã không cần cái này đồ vật. Tộc Uzumaki thể chất đủ để cho Nagato dần dần khôi sống lại cơ. Không đáng để mạo hiểm. Hắn lúc nào sẽ tỉnh. Tiểu nam trên mặt mỉm cười đã thối lui. Lo lắng nhìn xem Nagato. Không xác định, khả năng mấy tiếng, cũng có thể là mấy ngày. Thậm chí khả năng mấy tháng. Tô hiểu chỉ phụ trách chị. Có thể khôi phục hay không là Nagato sự tình, không có quan hệ gì với hắn. À, đánh cái hà hơi. Tôi hiểu hướng giải phẫu đi ra ngoài. Đối sau lưng tiểu nam khoát tay áo. Ta đi ngủ, có đột phát tình huống liền đến sát phách gọi ta. Tôi hiểu đi vào sát phách một gian phòng bệnh, ngã đầu liền ngủ, giải phẫu so với hắn tưởng tượng càng hao phí tâm thần. Konoha thôn, nguyên Uchiha trụ sở phụ cận. Một tòa trong ngục giam, tí tách, tích thủy âm thanh truyền đến, trong ngục giam âm u ẩm ướt, tuyệt vọng khí tức tràn ngập, liền xem như bề ngoài ngăn nắp Konoha, ngục giam hoàn cảnh cũng không thể so với sương mù nhẫn thôn thật nhiều thiếu. Tầng trong nhất trong phòng giam, một tên tiểu nữ hài co quắp tại nơi hẻo lánh, nếu như cẩn thận nghe, sẽ nghe được tiểu nữ hài chính nghĩ linh tinh. Bọn này bích ao, lại truy a, thần hoàng mạo hiểm đoàn đã rời đi. Vậy ta liền trốn đến Konoha ngục giam. Có bản lĩnh liền đến tiến đánh Konoha. Ta không tin có khế ước giả dám tiến đánh Konoha. Nghĩ linh tinh một hồi. Tiểu nữ hài đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bất quá tính toán thời gian, Nagato giống như sẽ ở sau đó không lâu tiến đánh Konoha. Cũng may thời gian coi như dư giả, tiếp qua 10 ngày liền có thể trở về. Tiểu nữ hài lấy ra một viên hắc sắc giới chỉ, chiếc nhẫn bộ dáng giản phổ, chỉ là một chiếc nhẫn. Hắc sắc giới chỉ bên trên hiện lên ám tử sắc lưu thải. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đây là săn ma sáo trang một trong săn Lord of the Ring. Tất cả cận chiến mộng ảo sáo trang, vì ngươi, ta thế nhưng là bị ba cái mạo hiểm đoàn truy sát. Cũng không biết mặt khác hai kiện sáo trang ở đâu có thể thu được. Trong phòng giam Lộc Cộc thở dài một tiếng, có lẽ là bởi vì tâm tình không tốt, nàng đẩy ra một viên bánh kẹo ném vào trong miệng, cách chương.